Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 570, Hư Số Duy Độ Thế Giới. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình oanh. Fielding ở bên trong hắc động tự bảo, cơ giới thần hoàng cuối cùng chiếm cứ lên gió dựa vào hắc động định đem Fielding xé nát. Bị buộc đến tuyệt cảnh Fielding ngay tức thì tự bảo. Đúng thành phố ở trong nháy mắt bị san thành bình địa. Cái loại đó hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng cho dù chỉ là giả cũng để cho Triệu Mục sợ cả. Người đại hãn, không phải hắn nhát gan mà là giống như chuột thấy mèo sợ hãi bản năng để cho hắn không cách nào khống chế mình thân thể. Thành phố biến mất hoàn toàn không còn tồn tại. Cái kế tiếp ngay tức thì thành phố lần nữa hoàn hảo xuất hiện. Ba ngày sau, thành phố lần nữa bị hủy bởi Fielding tự bạo. Không ngừng lặp lại, Triệu Mục đảo mắt đã trải qua 6 lần. Cuối cùng 2 lần thời điểm Fielding tự bạo hắn đã có thể thản nhiên xử chi. Sinh hoạt giống như vậy cái gì? Không cách nào phản kháng dưới tình huống nhiều lần từ từ liền thói quen. Hắn thậm chí vui ở trong đó. Thông qua mộng giới làm lại một cái kỳ hạn 3 ngày luân hồi mộng. Như vậy thứ nhất, cái này giả tạo thành phố đối với hắn chỗ tốt đã không có. Liên tục trải qua 6 lần thành phố hủy diệt, Triệu Mục đối với cái thế giới này tạo thành đã có một chút suy đoán. Tất cả một nhân loại kỷ nguyên, thần thoại đều có chỗ độc đáo riêng. Ví dụ như thứ nhất kỷ nguyên tiên đạo văn minh. Lúc đó thần thoại chỉ có tiên và mộ đạo hai loại thần thoại tuyến đường. Thứ hai kỷ nguyên ma huyễn văn minh, ra đời chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi cái này một loại huyết mạch và tín ngưỡng thần thoại. Thứ ba kỷ nguyên văn minh khoa học kỹ thuật, sinh ra nhưng là cơ giới khoa học kỹ thuật thần. Thứ tư kỷ nguyên siêu năng văn minh, ra đời gen thần. Thứ năm kỷ nguyên, còn không có ra đời bản kỷ nguyên có thần thoại hệ thống liền bị diệt. Thần tính, thần cách, thần hòa, thần chức và thần quốc. Đây chẳng qua là thứ hai kỷ nguyên ma huyễn văn minh sinh ra tín ngưỡng thần linh ký hiệu. Lại ví dụ như tiên, tiên dấu hiệu là trong cơ thể thế giới và tiên linh. Cơ giới khoa học kỹ thuật thần ký hiệu không phải những thứ này, mà là duy độ hư số không gian và siêu duy sóng não. Duy độ hư số không gian mới bắt đầu là thế giới giả tưởng. Thế giới giả tưởng có chân thực không gian thuộc tính và căn nguyên. Thậm chí có thể vượt qua duy độ ở trong đó tùy ý sửa đổi vật lý quy luật. Còn như siêu duy sóng não nhưng là cơ giới khoa học kỹ thuật thần linh hồn thăng hoa tương tự với thần tính tồn tại. Chỗ tòa này hư ảo thành phố, chắc là cơ giới thần hoàng Fielding duy độ hư số thế giới một chút mảnh vỡ biến thành. Hắn không cách nào đi ra tòa thành này, hoàn toàn là bởi vì hắn đưa thân vào một cái đặc thù duy độ không gian. Rời đi phương pháp có rất nhiều, thông qua thời gian tọa độ hắn có thể trực tiếp chạy về thực tế. Thông qua hư không phi thuyền cũng có thể bỏ chạy. Nhưng là thật vất vả mới đến thế giới dưới đất, hắn làm sao cam tâm chỉ như vậy rời đi. Nói sau cái này duy độ hư số thế giới mảnh vỡ vậy là đặc biệt chân quý. Cơ giới bạo quân nếu như dung hợp cái này, lột xác tiến hóa là cơ giới đế vương chẳng qua là vấn đề thời gian. Âm ảnh thiên mạc, Triệu Mục phóng thích âm ảnh thiên mạc từ bên trong bao trùm toàn bộ hư ảo thành phố. Âm ảnh vị diện. Bản thân chính là một loại đặc thù duy độ thế giới. Có hình chiếu sao chép sau đó vặn vẹo biến dị bất kỳ duy độ thế giới năng lực. Cái này duy độ hư số thế giới tự nhiên cũng không ngoại lệ. Điều kiện tiên quyết là hắn có đầy đủ âm ảnh nguyên chất. Mà vật này trước mắt hắn đã không phải là rất thiếu. Trước mắt 6 âm ảnh phân thân. Thức ăn ngon tinh cầu, thức ăn ngon ảo cảnh chú đóng một cái. Ngày tận thế đại giáo đường chú đóng một cái. Cơ giới bạo quân trong cơ thể chú đóng một cái. Thiên lôi sơn long cá thành chú đóng một cái. Giả tưởng thần cách dung hợp một cái. cuối cùng ma quỷ hồ âm ảnh thế giới chú đóng một cái. Chú đóng ma quỷ hồ âm ảnh phân thân có thể cuồn cuộn không ngừng từ âm ảnh thế giới lấy ra âm ảnh. Nguyên chất thông qua mộng giới chuyển vận cho hắn. Những ngày qua xuống, mini âm ảnh vị diện đã lớn rất nhiều. Chẳng qua là thoáng qua ở giữa. Triệu Mục làm lại đúng thành phố. Thông qua âm ảnh vị diện, Triệu Mục bắt đầu ngược lại chiếm đoạt chân thực tồn tại duy độ hư số thế giới. Quá trình này rất chậm, nhưng là hắn có kiên nhẫn chờ đợi. Rảnh rỗi, Triệu Mục bắt đầu rầu rĩ một chuyện. 6 âm ảnh phân thân. Bây giờ không một ngoại lệ, toàn bộ đều bề bộn nhiều việc không cách nào thoát thân. Hắn hiện ở bên người có thể dựa vào. Chỉ còn lại có âm ảnh phân thân tác dụng giảm nhiều ảnh phân thân thuật. Hắn bây giờ linh hồn thuộc tính đã sớm có thể đem ảnh phân thân thuật tăng lên là nhiều bóng chồng phân thân thuật. Nhưng là cái này bất quá cũng là màu tím kỹ năng hắn căn bản coi thường. Duy nhất biện pháp chính là vận dụng thời gian dung hợp đem nhiều tương tự kỹ có thể tiến hành dung hợp. Đây không phải là chuyện dễ dàng. Có thể bị hắn coi trọng phân thân kỹ năng cũng không dễ dàng đạt được. Triệu Mục lấy ra thức ăn ngon kim tự tháp phó bản thẻ bài. Cho gọi ra dung nhập vào trong đó sử thi bí bảo thẻ thẻ sắp xếp sách. Mở ra mặt bìa, kích hoạt trong đó bức tranh giới lực lượng. Nhắm mắt lại yên lặng hồi tưởng. Trên trang sách vô căn cứ vẽ ra một cái toàn thân màu đỏ sậm dữ tợn con chuột. Địa ma chuột, thế giới dưới đất một loại ma thú. Loại này ma thú thần kinh dị thường phát đạt, ngay cả là một viên bụi bặm rơi vào lông lên, cũng có thể chính xác điều khiển một cây chuột mao thông qua chấn động nhẹ nhẹ đem bụi bặm cho run. Dày hết, loại này địa ma chuột đặc biệt thích sạch sẽ thuộc về đặc biệt hiếm thấy sinh vật. Sửa đổi trong cơ thể thần kinh xúc, liền cần dùng tới đất ma chuột thần kinh phối trí thành đặc thù gen dược tề. Trước thời hạn vẽ xuống tới, dựa vào thẻ liệu thư họa giới năng lực, chỉ cần khoảng cách không phải quá khoa trương, chung quanh lại tồn tại vẽ ra địa ma chuột, thẻ sắp xếp sách là có thể theo dõi đến vùng lân cận địa ma chuột vị trí cụ thể. Phối hợp thánh hiền diễn thiên thuật địa ma chuột đừng muốn chạy trốn ra lòng bàn tay. 2 tháng sau, mini âm ảnh vị diện chiếm đoạt duy độ hư số không gian. Dựa vào âm ảnh nguyên chất, cưỡng ép đem đồng hóa là mini âm ảnh vị diện một số. Hắn mini âm ảnh vị diện, trên thực tế cho tới nay đều là một mảnh hỗn độn. Âm ảnh vị diện cần chiếu ánh một cái thế giới. Hắn lựa chọn đương nhiên là thần thoại lãnh địa. Chẳng qua là bây giờ thần thoại lãnh địa quá nhỏ yếu. Chế tạo một cái ở vào mini âm ảnh vị diện thần thoại lãnh địa căn bản không đáng lãng phí âm ảnh. Nguyên chất, nhưng là bây giờ bất đồng. Hắn mini âm ảnh vị diện nhiều hơn tới một tòa thành. Tòa thành thị này hoàn toàn hư ảo, nhưng là trong đó vô luận là kiến trúc vẫn là người đều tràn đầy khí tức quỷ dị. Nếu như không ngừng dung nhập vào âm ảnh nguyên chất, theo thời gian rời đổi bản chất chính là vặn vẹo và biến dị âm ảnh vị diện. Thậm chí sẽ để cho tòa thành này và trong thành người toàn bộ sống lại thành là âm ảnh sinh mạng. Đơn thuần tòa thành thị này, không đáng giá được hắn làm như vậy. Nhưng là thành phố bên ngoài vậy hư ảo đang chém giết phiêu đinh và cơ giới thần hoàng. Nếu như có đầy đủ âm ảnh nguyên chất cuối cùng sẽ sản sinh ra 2 cái đáng sợ tồn tại. Đây chính là âm ảnh vị diện chỗ kinh khủng, để cho chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi thần thoại cũng sợ hãi âm ảnh vị diện. Triệu Mục thu hồi mini âm ảnh vị diện, kích hoạt chuyển kiếp bạch nhãn nhìn về phía chung quanh. Hắn bây giờ không có ở đây mặt đất mà là ở giữa không trung. Trên đầu và dưới chân là một cái thụ trực lối đi. Nguyên bản duy độ hư số thế giới mảnh vỡ ngăn chặn toàn bộ lối đi. Bây giờ biến mất dưới chân lập tức có ti ti lũ lũ màu đen hơi nước hướng lên bốc hơi lên. Hắc chiều, nhưng không có trong ghi chép cái loại đó bài sơn đảo hải màu đen hơi nước. có chẳng qua là lưa thưa đạm bạc hơi nước, như vậy có thể gặp hắc triều có thể đã lui hướng đất đai chỗ sâu. Hắn nếu như muộn một ít năm thậm chí căn bản lại không tồn tại. Đáng tiếc kiếp trước nơi này bị Thự Quang Liên bang quân đội chiếm cứ không đối bên ngoài mờ. Hắn chỉ có thể thông qua một ít công khai tài liệu rõ ràng nơi này. Nếu không chắc hẳn lần này sẽ thuận lợi rất nhiều. Nhìn dưới chân đi lên phiêu màu đen hơi nước, Triệu Mục biến thành long côn chậm rãi đến gần, ánh mắt càng ngày càng sáng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-nối-cung-nối-long-chi-vương-si-ai-vuong-vuong-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.